Khiêu Lương Tiểu Sử Hỗn Thế Ký Hệ Liệt, quyển 7 chương 1-1 tóm tắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tóm tắt một kẻ xui xẻo cực kỳ, một nhà tiên đoán tham ăn lại gà mờ. Sắp sửa mở ra một đoạn song, tu kỳ, duyên kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Để cứu vớt truyền sơn xương khô sắp chết, canh nhị đành phải dùng pháp bảo cuối cùng hợp thể song tu. Chấm, mà y mất đi hình thể, đành phải bám vào. Bụng truyền sơn trong lòng biết là canh nhị vì hắn hao hết tu vi ngăn thương tổn, trong lòng cảm động và rối loạn, dứt khoát gánh trách nhiệm dựng phu. Không những mất mặt chờ canh nhị sinh ra lần nữa, đối mặt với bát quái. Chuyện nhảm, ma tộc truyền ai làm bụng người nửa xương khô to lên cũng chỉ có thể xấu hổ giận dữ nuốt vào bụng. Nhưng mà không có xui xẻo nhất chỉ có xui xẻo hơn nữa thôi, truyền sơn vừa mang bụng bầu, lần này rơi vào thiên ma cảnh hoa đào khắp nơi. Canh nhị buồn thương lần thứ hai ra tay, lại bị ma đầu truyền sơn tà hóa mang ra ép xét rồi âu âu, cách chương.